chánh văn đều là A La Hán. Các lậu đã hết, chẳng còn phiền não, sớm được lợi mình, hết những sự ràng buộc trong các cõi, tâm được tự tại. Giảng giải đều là A La Hán. Đây là khen ngợi công đức của bậc A La Hán. A La Hán là tiếng Phạn, cũng có ba ý nghĩa như tỳ kheo. Tỳ kheo tức là nhân của A La Hán, A La Hán tức là quả của tỳ kheo. Một, ứng cúng. Lúc tại nhân địa thì tỳ kheo là khất sĩ, tại quả địa thì A La Hán là ứng cúng, tức là xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của trời người, cũng gọi là cúng ứng, tức là đi cúng dường những tỳ kheo khác. Lúc Đức Phật còn ở đời thì tất cả tỳ kheo đều cúng dường Đức Phật. Nhưng có một lần nọ, Đức Phật biến thành một đạo nhân, chuyển sự cúng dường đến tất cả các vị tỳ kheo, cho nên gọi là cúng ứng. 2. Sát tặc. Giết tặc vô minh, tặc phiền não, tặc mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu tên tặc. A-la-hán hoàn toàn tiêu diệt, giết sạch hết những tên tặc này. Chẳng những giết tặc mà cũng giết chẳng phải tặc. Thế nào là chẳng phải tặc cũng giết? Vì những thứ đó hàng tiểu thừa nhận rằng chẳng phải tặc, nhưng tại Phật và Bồ Tát nhìn lại thì cũng đều là tặc, cho nên chẳng phải tặc cũng phải giết. 3. Vô sinh. Chứng được tứ quả A-la-hán thì ngộ vô sinh pháp nhẫn. Ở trong 3.000 đại thiên thế giới, chẳng thấy có chút pháp sinh, cũng chẳng thấy có chút pháp diệt. Cảnh giới này nói chẳng ra, giảng chẳng được, nhưng chỉ có thể nhẫn thọ nơi tâm, cho nên gọi là vô sinh pháp nhẫn. A-la-hán có 4 bậc: sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Sơ quả A-la-hán còn gọi là quả Tu Đà Hoàn, là bước đầu tiên của A-la-hán. Chứng được sơ quả A-la-hán thì sinh tử vẫn chưa dứt, cho nên gọi là kiến đạo vị, tức bậc thấy đạo. Tu Đà Hoàn là tiếng Phạn, dịch là nhập lưu, nhập vào dòng thánh nhân pháp tính, ngược dòng phàm phu sáu trần. Sáu trần tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc trần, người chứng được sơ quả chẳng nhập vào sáu trần. Bậc ấy có một thứ định lực, bất cứ sắc đẹp nào ở trước mắt cũng chẳng động tâm. Thanh trần, một số người thích nghe tiếng âm nhạc ca khúc êm tai. Nhưng người chứng được sơ quả, bất cứ tiếng hay, dở, tốt xấu, thị phi cũng đều chẳng lay động, chẳng bị thanh trần lay chuyển, mà chuyển được thanh trần. Hương trần, con người thích ngửi hương thơm, nhưng mùi hôi thối thì khởi tâm chán ghét. Có tâm hoan hỷ và chán ghét thì có tâm thích ghét. Khởi tâm thích ghét thì bị hương trần lay chuyển. Vị trần, bình thường con người ăn vật ngon thì ham ăn nhiều, nhưng khi ăn đến vật không ngon thì không thích ăn, đó lại bị vị trần lay chuyển. Xúc trần, người bình phàm tham trước xúc giác, cho đến tham luyến tình ái giữa nam nữ không xả bỏ. Tham trước xúc chạm vàng bạc châu báu, mỹ lệ, nhỏ nhẵn, đó đều là nhìn chẳng xuyên thủng, không chuyển được xúc trần. Pháp trần, chấp trước vào đủ thứ pháp, đó tức là pháp trần. Sơ quả A-la-hán chẳng bị sáu trần ở trên lay chuyển, bậc ấy đạt đến cảnh giới này. Nếu có người nói họ tự chứng quả hoặc đắc đạo khai ngộ, phải chứng nghiệm họ có chân thật chăng, thì hãy làm cho họ một phần thức ăn ngon thượng hạng và một phần thức ăn khó ăn nhất, xem thử họ chọn món nào. Nhưng đừng cho họ biết bạn đang thử họ. Nếu họ biết được thì họ sẽ chuyên ăn món thức ăn khó ăn, cũng là bị hương vị trần lay chuyển. Đây tức là tạo tác, đeo mặt giả để lường gạt người. Vì chẳng bị vị trần lay chuyển, thì dù một chút phân biệt lựa chọn cũng chẳng có. Ngon dở đều ăn, đó mới có thể chứng minh người tu hành có một chút công phu. Cho nên, chứng được sơ quả thánh nhân thì phải có chứng cứ. Chẳng phải ai cũng có thể nói mình đã chứng quả khai ngộ. Nhị quả A-la-hán, còn gọi là quả Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm là tiếng Phạn, dịch là Nhất Lai. Nếu như không hướng về trước tu hành, thì vẫn còn phải một lần sinh lên cõi trời, một lần sinh xuống nhân gian. Cho nên, nhị quả là quả Nhất Lai, sơ quả thì còn 7 lần thọ sinh tử. Tam quả A-la-hán, gọi là quả A-na-hàm, cũng là tiếng Phạn, dịch là Bất Lai, chẳng còn thọ sinh tử trong cõi dục nữa. Sơ quả là bậc thấy đạo, nhị quả và tam quả là bậc tu đạo, tứ quả là bậc vô học, không cần học nữa, đã chấm dứt sinh tử. Nhưng tứ quả chỉ đoạn được phần đoạn sinh tử, còn biến dịch sinh tử vẫn chưa đoạn trừ được. Bây giờ giải thích sơ lược về hai loại sinh tử. Một, phần đoạn sinh tử. Mỗi người đều có một phần thân hình của mình. Thân hình đó đều có sự phân biệt, mạng sống đều có sự giới hạn. Hai, biến dịch sinh tử. Ở trong tâm, niệm trước diệt thì niệm sau sinh, niệm sau diệt thì niệm sau nữa lại sinh. Niệm niệm sinh diệt biến đổi không ngừng, Bồ Tát đã đoạn trừ được biến dịch sinh tử. Người chứng được tứ quả A-la-hán thì có thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn, cảnh giới vi diệu khó tả. Người có ngũ nhãn lục thông lại có thể giọt thân lên hư không mà đi. Ngài có thể trên thân phun ra lửa, dưới thân phun ra nước. Trên thân phun ra nước, dưới thân phun ra lửa. Tóm lại, ở trong hư không, Ngài có 18 thần thông biến hóa. Vì tứ quả A-la-hán có thần thông, cho nên liệt vào một trong 4 bậc thánh của Phật giáo: Phật, Bồ-Tát, Duyên Giác, Thanh Văn. Trước kia, có một vị A-la-hán dẫn theo một vị đệ tử mới thu nhận, cùng đi du hành. Vị đệ tử đó mang hành lý đi trên đường bèn nghĩ: hành Bồ Tát Đạo là tối vô thượng, ta nhất định phải phát tâm tu Bồ Tát Đạo để độ tất cả chúng sinh. Vị đệ tử nghĩ như thế, thì vị A-la-hán lập tức biết được, bèn nghĩ: vị đệ tử hiện tại phát tâm Bồ Đề, mà ta chỉ là A-la-hán, ta phải mang hành lý. Do đó, bèn lấy hành lý từ vị đệ tử và mang trên vai. Đi được một đoạn đường, vị đệ tử lại nghĩ: Ngài Xá Lợi Phất vừa mới hành Bồ Tát Đạo, thì có người đến xin Ngài con mắt, móc ra con mắt trái cho, thì người đó không muốn, còn nói không phải, nói là muốn con mắt bên phải. Ôi, Bồ Tát Đạo thật là khó hành khó nhẫn. Hay là ta không nên tu Bồ Tát Đạo, mà tu Pháp A-la-hán, làm tự liễu hán cho xong. Vị thầy A-la-hán lập tức biết được tâm niệm của đệ tử, từ lớn lùi xuống nhỏ, cho nên đưa hành lý lại cho vị đệ tử mang. Vị đệ tử mang hành lý chưa được bao lâu, lại phát khởi lại tâm Bồ Tát. Vị A-la-hán biết, lại mang hành lý thế cho vị đệ tử. Cứ đưa qua lấy lại như vậy mấy lần, khiến cho vị đệ tử nghĩ rất là kỳ lạ, bèn hỏi: sư phụ, một lúc thì thầy mang hành lý, một lúc lại đưa cho con, bây giờ thầy lại mang, đó chẳng phải là làm phiền chăng? Con thật không hiểu. Vị A-la-hán đáp: trên đường đi, có lúc con phát tâm Bồ Tát, hồi tiểu hướng đại, cho nên hành lý phải đưa cho ta, người hành pháp A-la-hán mang. Đi được một đoạn đường, con lại hồi đại hướng tiểu, chẳng muốn tu Bồ Tát Đạo, mà muốn tu pháp A-la-hán, cho nên hành lý phải đưa cho con mang. Hiện tại còn lại phát khởi tâm lớn, thì hành lý phải đưa cho ta mang. Vị đệ tử nghe xong, mới biết sư phụ của mình thật sự có lai lịch. Do đó, vị đệ tử phát tâm đại bồ đề, hành bồ tát đạo. Khi kết tập kinh điển, tôn giả A Nan chưa chứng được tứ quả, chưa đắc được lậu tận thông. Lúc kết tập tạng kinh, mọi người tuyên bố rõ, chỉ có những người chứng được tứ quả A-la-hán mới có thể tham gia. Mà tôn giả A Nan chỉ chứng được tam quả, cho nên mọi người chẳng cho ngài A Nan vào. Ngài đứng ở ngoài cửa lo lắng vạn phần, nghĩ, biết làm sao, hết thảy kinh điển của Phật nói, ta đều nhớ hết. Nhưng bây giờ, chỉ vì ta chưa chứng được tứ quả A-la-hán, nên không thể tham gia pháp hội kết tập tạng kinh. Làm thế nào bây giờ? Trong lúc cấp bách như thế, thì Ngài lập tức chứng được tứ quả A-la-hán. Do đó Ngài nói, hiện tại tôi đã chứng được tứ quả A-la-hán rồi. Các ngài hãy mở cửa cho tôi vào đi. Các vị đại A-la-hán ở bên trong nói, nếu ông chứng được tứ quả, thì cần gì phải mở cửa để vào? Ông hãy vào lỗ ổ khóa cửa đi. Ngài A-nan nghe, nghĩ, đúng đó, hà tất phải mở cửa. Do đó, Ngài bèn vận dụng thần thông đi vào lỗ ổ khóa cửa. Cho nên, người chứng được quả A-la-hán ra vào không cần phải mở cửa. Nếu có người nói đã chứng quả, nhưng phải mở cửa mới có thể ra vào, thì biết người đó đại vọng ngữ, nói lời giả dối. Chứng được tứ quả A-la-hán mới có thể sạch hết các lậu, phiền não tức là lậu. Có 8 vạn 4 ngàn thứ phiền não, thì có 8 vạn 4 ngàn thứ lậu. Sinh ra phiền não tức là lậu đi xuống, gọi là hữu lậu. Rớt lậu xuống cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Hết thảy tất cả mau bệnh, tâm dục niệm, hàm luyến mỹ vị, tiếng hay, nhà tốt, xe cộ, vân vân, đều gọi là lậu. Những gì bạn ưa thích, ham muốn, hoặc buông bỏ chẳng được, đều gọi là lậu. Hết thảy tập khí ác, mau bệnh quái lạ, như thích hút thuốc, uống rượu, bài bạc, tìm người nữ, đó đều gọi là lậu. Người nữ thích tìm người nam cũng là lậu. Người nữ mỗi tháng đều có kinh nguyệt, cho nên người nữ càng nhiều lậu. Người nam chẳng buông bỏ được tâm dâm dục, đây gọi là lậu lớn nhất. Thân thể của chúng ta gọi là thân hữu lậu, mắt, tai, mũi, miệng, nơi đại tiểu tiện đều gọi là lậu. Nói rõ ra là trong tâm của bạn khởi vọng tưởng, giữ gìn chẳng được tinh khí thần của chính mình, đây gọi là lậu. Những thứ lậu này cũng giống như dưới đáy bình có lỗ hổng, có bao nhiêu nước trong bình đều rỉ ra hết bấy nhiêu. Làm được bao nhiêu công đức thì lậu ra hết bấy nhiêu. Lậu có quá nhiều, đếm cũng không đếm hết. Kỳ thật, chẳng phải chỉ có 8 vạn 4 ngàn thứ. Song bậc A-la-hán đã hết các lậu. Đã hết, chẳng phải nói là đã lậu hết, mà là đã hoàn toàn chẳng còn lậu nữa. Chẳng phải nói lậu ra hết thì gọi là hết, mà là vốn đã chẳng còn lậu nữa, vốn chẳng lậu nữa, đây mới gọi là hết lậu. Cho nên mọi người xem kinh phải đặc biệt hiểu rõ ý nghĩa này. Lậu tận thông, tức là các lậu đã hết, phải chứng được tứ quả A-la-hán mới đắc được. Hiện tại 1 vạn 2 ngàn vị đại A-la-hán, các lậu đều đã hết, bậc thánh nhân chẳng còn chút tập khí mau bệnh nào. Những vị đại A-la-hán này, vì đều đã đắc được lậu tận thông, cho nên chẳng còn phiền não. Chẳng còn nghĩa là chẳng có nữa. Những gì cần làm, các ngài đã làm xong, chẳng còn thọ thân sao nữa. Sinh tử đã dứt, cho nên chẳng có phiền não. Phiền não cứu kính có bao nhiêu? Có 8 vạn 4 ngàn, nhưng tổng quát lại thì tức là vô minh. vô minh sinh ra tất cả phiền não, phân ra thành ba loại, tức là tham, sân, si, ba độc. Ba độc này che lấp Phật tánh của mọi người. Chúng ta từ vô thủy cho đến hiện tại, chưa thành Phật là vì có ba thứ phiền não này. Ba thứ độc này độc hại con người sinh ra trong cơn say, chết đi trong ảo mộng, khiến cho không thể trở về nguồn cội, khôi phục lại bộ mặt thật của thuở nào. Nhưng nếu tu ba học vô lậu, giới, định, huệ, thì có thể diệt trừ ba độc này, khôi phục lại thanh tịnh. Giới, tức là chấm dứt làm các điều ác, phòng ngừa việc quấy, đối trị với tâm tham. Tâm tham tức là tham mà không chán, không biết đủ. Người nhiếp chánh có giả tâm lớn, đều muốn nuốt chiếm đoạt đất đai tài sản của nước khác. Người tham lam luôn luôn muốn tất cả vật chất của thế giới quy thuộc về mình. Có tâm tham thì sẽ sinh ra niệm tà, tham tài vật không thể có được. Vì sao sinh ra tham? Là vì không hiểu về giới. Giới thì chấm dứt làm các điều ác, phòng ngừa việc quấy. Kêu bạn nên biết đủ, đừng tham lam. Bạn giữ được giới luật thì có thể chiến thắng lòng tham của bạn. Định, tức là có định lực. Chẳng có định lực thì sẽ nổi giận. Thấy người, thấy việc đều cảm thấy không vừa mắt. Nếu chẳng có ai, mình thấy không vừa mắt thì sẽ nổi giận. Có người không những chính mình nổi giận mà còn đánh mình nữa. Cho một bạt tai vào má trái, lại sợ má phải ăn dấm, cho nên lại bồi cho một bạt tai. Ăn dấm là một câu chuyện vào thời xưa của Trung Quốc. Vào đời Đường, có một ông quan đại thần là thuộc hạ của vua. Ông ta rất sợ vợ vô cùng. Ông quan này nếu mỗi lần về nhà trễ thì vợ của ông ta bắt ông ta quỳ ở trước giường, cho đến khi bà ta bảo thôi thì ông ta mới dám đứng lên. Ông quan này ban ngày thấy hoàng đế thì phải lạy, ban đêm về nhà trễ thì phải quỳ vợ. Ông quan này rất thân với hoàng đế, do đó đem tình hình trên nói với hoàng đế. Hoàng đế lập tức nói có biện pháp. Sang ngày sau, hạ thánh chỉ gọi vợ của ông quan vào cung. Hoàng đế nói với bà ta, chồng của bà chẳng làm bậy với người nữ, cũng chẳng làm việc sai quấy, chỉ về nhà trễ mà thôi, sao bà lại bắt ông ta phạt quỳ trước giường? Đó thật là chẳng đúng. Nếu về sau bà không tái phạm nữa, thì trẫm tha thứ bà vô tội. Còn nếu về sau cũng như thế, thì trẫm bắt người chết. Bà phải uống thuốc độc dưới tay của trẫm. Bà ta nói, tốt, tôi chịu uống thuốc độc, dù tôi có chết cũng phải nghiêm trị ông ta. Do đó, bèn bưng bát thuốc độc uống một hơi cạn sạch. Nhưng uống xong rồi vẫn không chết, chỉ cảm thấy bụng chua chua. Nguyên do chẳng phải là thuốc độc mà là một chén giấm. Hoàng đế cố ý nói giấm là thuốc độc để thử bà ta có dám uống chăng. Không ngờ bà ta có chí khí sắt đá. Dù bà ta có thể uống thuốc độc chết, cũng phải nghiêm trị chồng. Cho nên từ đó về sau, Trung Quốc lưu truyền về chuyện uống giấm này, nghĩa là vợ rất là nghiêm nghị đối với chồng. Vậy người rất nóng giận, sao lại phải đánh mình? Vì y chẳng có định lực. Do đó thấy người, thấy việc, thấy mình đều cảm thấy chẳng vừa mắt, cho nên phải tu định. Khi có định lực thì không nổi tâm sân hận, mà hàng phục được con ma sân hận. Huệ. Vì sao ngu si? Vì chẳng có trí huệ, suốt ngày đến tối khởi vọng tưởng, làm chi phối tâm không được nghỉ ngơi, đều vì chẳng có trí huệ. Cho nên đối với bất cứ việc gì đều nhận thức không rõ ràng, hồ đồ điên đảo. Người có trí huệ thì việc đến thì ứng, việc đi thì lặng, việc gì đến thì ứng phó nó, đều đón nhận mà giải quyết. Việc đi rồi thì để tâm nghỉ ngơi, không bắt tâm phải làm nô lệ cho thân thể. Bây giờ tôi nói với bạn một câu sự thật. Ngu si là gì? Tức là trí huệ. Bạn sẽ nói, thầy lại nói hồ đồ rồi. Nếu như ngu si là trí huệ là ngu si, thì sao lại còn phải học trí huệ mà dứt bỏ ngu si? Bạn đừng cho rằng tôi nói pháp lộn xộn. Tôi có ngu si này, bổn thể của nó có thể biến thành trí huệ. Chẳng phải nói lìa khỏi ngu si mà đi tìm trí huệ riêng ngoài. Trí huệ vốn ở trong ngu si, song bạn không biết dùng nó. Nếu bạn dùng nó được, thì nó tức là trí huệ. Không dùng được nó, tức là ngu si. Dĩ như định, tức cũng là sân. Sân cũng tức là định. Bạn muốn đắc được định lực, thì hãy biến cái sân hận thành định lực. Bạn thực sự muốn trì giới thì trong sự tham biến thành giới, chứ chẳng phải đi tìm bên ngoài. Tất cả những thứ này đều nằm ở trong tự tánh của bạn. Bạn dùng được nó tức là giới định huệ, không dùng được tức là tham sân si. Diệu lý là tại chỗ này, bạn không minh bạch cũng tại chỗ này. Những vị A-la-hán này vì các lậu đã sạch, chẳng còn phiền não, cho nên những việc cần làm đã làm xong. Tại sao chúng ta tự mình không đắc được lợi ích? Vì lúc được, lúc mất, lúc có, lúc không. Thế nào mới gọi là chân chánh đắc được lợi ích cho chính mình? Tức là hiểu biết sự thật, đắc được trí huệ chân thật, chứng được quả A-la-hán. Mình giác ngộ rồi lại lợi ích chính mình. Dứt sự ràng buộc trong các cõi. Gì gọi là sự ràng buộc trong các cõi? Tức là nghiệp và chướng, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, còn gọi là tam hữu, ba cõi. Tam hữu phân ra thì có 25 cõi, dục giới có 14 cõi, tức là bốn đại châu, gồm Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngư Hóa Châu và Bắc Câu Lưu Châu. Bốn đường ác gồm Atula, Súc Sinh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục. Sáu cõi trời dục giới gồm Tứ Thiên Dương, Trời Đao Lợi, Trời Dạ Ma, Trời Đâu Xuất, Trời Hóa Lạc, Trời Tha Hóa Tự Tại. Sắc giới có bảy cõi, tức là trời tứ thiền, gồm trời sơ thiền, trời nhị thiền, trời tam thiền, trời tứ thiền, trời đại phạm, trời vô tưởng, trời ngũ bất hoàng. Vô sắc giới có bốn cõi, tức là trời xứ không xứ, bao gồm trời không vô biên xứ, trời thức vô biên xứ, trời vô sở hữu xứ, trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Dứt sự ràng buộc trong các cõi, tức là vượt ra khỏi ba cõi, không còn ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Do đó, vượt ra khỏi ba cõi, không ở trong ngũ hành, như thế mới thực sự chấm dứt sinh tử. Có những người chẳng minh bạch về Phật Pháp, cho rằng tu đến trời tứ thiền là cao siêu nhất rồi. Kỳ thật, đó vẫn còn ở trong tam giới 25 cõi. Căn bản, họ chẳng biết gì là tốt. Trong sự tu hành, có thể nói là xa lại càng xa. Song, những người đó hồ đồ, nói với mọi người rằng đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Giống như tỳ kheo vô văn, lấy tứ thiền làm tứ quả, đến được cảnh giới tứ thiền, cho rằng đã chứng tứ quả. Khi ông ta bị đọa lạc, thì phỉ báng Phật rằng, Phật nói chứng được tứ quả thì dứt sinh tử, sao tôi bây giờ còn đọa lạc? Phỉ báng Phật thì càng đọa lạc vào ba đường ác, vĩnh viễn không ra khỏi. Không những chỉ một mình tỳ kheo vô văn đọa vào địa ngục, mà bao nhiêu đồ đệ theo ông ta cũng đi theo vào địa ngục. Do đó có câu, u mê truyền cho u mê, một truyền hai chẳng hiểu. Ông thầy đọa địa ngục, đệ tử cũng theo vào. tâm được tự tại. Những vị A-la-hán này trong tâm khoái lạc vô biên, tiêu dao tự tại, giống như Bồ-Tát Quán tự tại. Suốt ngày đến tối ngồi tham thiền, rất khoái lạc vô ngần, chẳng có tơ hào phiền não, tâm thật sự đắc được tự tại trí huệ. Sự khoái lạc ở đây, bên trong thật sự tự tại, chứ chẳng phải bên ngoài cố ý tạo tác la lên om sòm. Bạn đừng cho rằng suốt ngày đến tối la lối tức là khoái lạc. Ngược lại, đó là phiền não điên đảo. Tại sao? Bạn thấy được việc của bạn thích thì bị nó chuyển. Chính mình còn chẳng có định lực mà còn la lối cười điên lên. Đó thật sự có gì khoái lạc? Chẳng có gì cả.